Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 32, tặng không cũng không muốn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đánh quái có thể được bao nhiêu linh khí thuần. Lục thần lại đứng lên. Dẫn ba tên ngốc đi đánh quái, đánh chết xài lang nhân cường tráng. Cấp 8. Nhận được vạn vật linh khí 80 điểm. Nhận được mảnh vỡ thiên phú nhị giai 1. Nhận được điểm tiến hóa phẩm chất nhị tinh 1. Tinh chế 1 điểm linh khí thuần, đánh chết xài lang nhân. Cấp 8. Nhận được vạn vật linh khí 75 điểm. Nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1. Nhận được điểm tiến hóa phẩm chất không tinh 1. Tinh chế 0 điểm linh khí thuần, đánh chết xài lang nhân nhanh nhẹn. Cấp 8. Nhận được vạn vật linh khí 90 điểm. Nhận được mảnh vỡ thiên phú không giai 1. Nhận được điểm tiến hóa phẩm chất không tinh 1. Tinh chế 0 điểm linh khí thuần. Hiệu suất đánh quái cao cũng có chỗ tốt. Đó là có thể để lục thần nhanh chóng thăm dò rõ ràng quy luật. Vì vậy quy luật chính là không có quy luật, đôi khi có thể tinh chế linh khí thuần, đôi khi không lấy được. Hơn nữa cũng không liên quan quá nhiều đến phẩm chất quái. Cũng không liên quan đến lục thần giết, hay là ba tên ngốc giết. Hoàn toàn xem mặt, cố tình dáng vẻ của lục thần không ra sao. Trong số xài lang nhân cũng được coi là xấu xí. Nhìn từ việc giết mười mấy con quái, tỷ lệ tinh chế linh khí thuần không đến 5 phần 10. Có lẽ chỉ được 1 phần 3. Đờ cây em, chẳng trách trang web chính thức nói tự tu luyện là chính. Đánh quái tăng linh khí không đáng tin. Người chơi bình thường 1 phút cũng chỉ giết chết 1 con quái. Dựa theo tỷ lệ này, hiển nhiên không ổn bằng ngồi tĩnh tọa. Đương nhiên, kết quả tĩnh tọa là phải buông tha kinh nghiệm. Những thứ vật phẩm này coi như lợi và hại nửa nọ nửa kia. Sau khi biết rõ thuộc tính mới này, lục thần không muốn luyện cấp nữa. Tối hôm qua ngủ trong game, ngày hôm nay chắc chắn phải ngủ một giấc. Soát xong Jaska lúc 9 giờ phải đi ngủ. Lục thần nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa. Nhị tam tứ, các ngươi đi soát quái đi. Nhớ kỹ chỉ soát cấp 8. Soát Jaska phải gọi ta. Ta treo máy xem phát sóng trực tiếp. Sau khi sắp xếp xong, lục thần mở trang web chính thức ra. Phòng phát sóng trực tiếp của Phong Linh Tử lại không ở hàng đầu. Lục thần mở phiêu bạt kiếm tâm, hạng nhất ra. Cấp bậc của hắn ta mới là cấp 4. Hình như là một lão đại đến ngày thứ 2 trò chơi mở ra mới gia nhập vào cửu thiên. Lục thần lắc đầu. Cấp 4 thật sự không có gì hay. Quyết đoán rời khỏi phòng. Lại mở ra mấy cái nữa. Lục thần cũng ghét bỏ bọn họ đẳng cấp quá thấp. Bất đắc dĩ, lục thần mở ra ghi chép quan sát. Tìm được phòng phát sóng trực tiếp của Phong Linh Tử. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp của Phong Linh Tử chỉ có hơn 200 người xem. Lục thần nhìn thời gian phát sóng trực tiếp một chút, mới phát hiện nguyên nhân. Không phải độ nổi tiếng của Phong Linh Tử giảm đi, là nàng vừa mở phát sóng trực tiếp. Thời gian chưa đến một phút, mở phòng phát sóng trực tiếp. Lục thần nhìn thoáng qua đẳng cấp của Phong Linh Tử. Cấp 6, còn có thể xem. Lúc này Phong Linh Tử vừa ngáp, vừa cùng đánh quái với đồng đội. Ôi, thật sự không chịu nổi. Ngủ một giấc 8 tiếng, nhưng vẫn rất buồn ngủ. Mẹ của ta ơi, cấp 6 lên cấp 7 cần 20.000 kinh nghiệm. Không biết lúc nào mới có thể đến cấp 10. Phong Linh Tử cũng không quan tâm số người trong phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ lo chơi game, bĩu môi oán trách, là streamer. Lúc chơi game, cũng phải giữ được sự tương tác với người xem. Phong cách chính của Phong Linh Tử là hiền hòa. Lúc trò chuyện với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, cứ như đang trò chuyện với bạn bè vậy, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Dù trong lúc phát sóng trực tiếp chỉ có 200 người, nàng cũng rất hiền hòa tương tác với người xem. Nếu ta có trang bị cấp 5 thì tốt, đánh quái có thể nhanh một chút. Ôi, đúng, hôm nay Duy Ngã Độc Cuồng lại có một thanh toái thạch nữa. Các ngươi biết không? Giá cả rẻ hơn thanh đầu tiên 1000 đấy. Ta, đương nhiên ta muốn mua. Thuộc tính thật sự quá tốt. Nhưng quá đắt, dù rẻ hơn 1000 cũng phải 4000 đấy. Ta luyến tiếc, Phong Linh Tử vừa đánh quái, vừa tương tác với người xem. Đẳng cấp cao nhất, ta biết, bây giờ có cấp 7. Thật sự không biết người ta thăng cấp như thế nào. Chờ chút, không phải trước đó ta nói với các ngươi rồi sao? Sẽ rơi đồ ngay, đây là đặc biệt nhanh nhẹn cấp 6. Biết đâu sẽ ra chảy gỗ đấy. Vận khí của nữ nhân này cũng khá tốt. Con quái này thật sự rơi đồ. Không chỉ rơi đồ, lúc roll điểm, nàng là người ném đầu tiên. Trực tiếp được 100 điểm, khiến 4 người còn lại hoàn toàn hỏng mất. Đủ hung ác, Lục Thần thật sự mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ vẻ ngoài xinh đẹp vận khí cũng tốt? Ha ha ha, đánh ra trang bị. Đây là lần đầu tiên đánh ra trang bị. Dưới tình huống này, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, các streamer trang điểm cũng không dám cười quá khoa trương. Nhưng Phong Linh Tử lại không hề kiêng dè, cười đến run rẩy cả người. Ngã tới ngã lui, cứ vậy, giá trị nhan sắc lại không giảm. Ngược lại còn có cảm giác chân thực, cứ như tiểu tỷ tỷ nhà bên vậy. Ha ha, thật là vui. Ừ, bây giờ chúng ta đều có chày gỗ. Ta tùy tiện chọn một người ở trong phòng, coi như tặng quà đi. Vừa nói ra lời này, số người ít ỏi trong phòng lập tức rối loạn. Bây giờ người đang xem phát sóng trực tiếp, có khả năng đang bị nhốt ở tân thủ thôn. Tuy nói thiên hành đã tăng lên 400 tân thủ thôn, giảm bớt tình huống chen chúc của người chơi rất nhiều. Thế nhưng tân thủ thôn vẫn chật chội, chỉ cần bị dã quái giết, trong chốc lát cũng không ra được. Lúc này, xem phát sóng trực tiếp là cách tốt nhất để giải buồn giết thời gian. Đương nhiên còn có người bận làm việc, hoặc là chỉ thích xem. Nhưng nói chung, trong những người này, có rất nhiều người còn chưa có vũ khí cấp 1. Món quà của Phong Linh Tử rất hấp dẫn. Quan trọng còn được nữ thần gọi tên. Đây là một cơ hội hiếm có. Oa, nữ thần, gọi ta, ngày nào ta cũng xem ngươi phát sóng trực tiếp. Phong Linh, ta là top 20 trên bảng fan hâm mộ đấy. Oa, cơ hội có 1 không 2. Nữ thần nhanh rút đi, nếu không chút nữa sẽ nhiều người. Cách chương.